Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Lý Lệ chất tấn phong trường nhạc công chúa. Lý Thái rời đi Hoàng Cung, liền trực tiếp hướng về Ngụy Vương Phủ mà đi, bởi vì Lý Thái Phủ bên trong, quả thật có vài cây mạn đà xa hoa, đây cũng là Lý Thái vì sao? Trợn tròn mắt nói mò nguyên nhân. Ngụy Vương phủ bên trong mạn đà xa hoa là Tuyên Hoa mang đến, có lẽ là bởi vì mạn đà xa hoa cũng có một cái hoa chữ, vì lẽ đó mười phần được Tuyên Hoa yêu thích. Thế nhưng cái này mạn đà xa hoa dược dụng giá trị lại không phải như Lý Thái nói tới có thể trị tận gốc Lý Lệ chất âm hư dương tang chứng bệnh, coi như là dự phòng cũng căn bản không làm được. Thế nhưng Lý Thái vì sao có thể nói như vậy đây? Nguyên nhân chính là lúc này Lý Thái có tuyệt đối nắm chắc chữa trị Lý Lệ chất, đồng thời cái này mạn đà xa hoa hương vị cay, khổ, có độc, làm thuốc có thúc nôn, khử đàm, tiêu sưng, giảm đau, giải độc hiệu quả, vì lẽ đó chỉ cần dùng đắc làm. Đối với Lý Lệ chất mà nói, tuyệt đối là hữu ích mà vô hại. Vì lẽ đó Lý Thái mới biết lấy mạn đà xa hoa tới làm bài văn. Thanh tước ngươi không phải là tiến vào hoàng cung sao? Làm sao đột nhiên lại vội vội vàng vàng trở về? Tuyên Hoa nhìn thấy Lý Thái vội vội vàng vàng chạy về Ngụy Vương, thuận tiện kỳ địa đối với Lý Thái hỏi, trở về là tìm ngươi mượn một vật. Ta cũng cần nó cứu mạng. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói. Nghe được Lý Thái, Tuyên Hoa không khỏi thất kinh hỏi. Ngươi cần gì? Chỉ cần là ta có. Ngươi toàn bộ có thể lấy đi. Chính là hy vọng ngươi bỏ đi yêu thích. Ngươi gốc cây kia mạn đà xa hoa. Sau đó Lý Thái nói trong cung chuyện phát sinh. Cùng Tuyên Hoa nói một lần. Tuyên Hoa nghe xong tức giận đến dậm chân nói. Đáng chết Bùi Tịch, thật là không có sự tình nhàn, liền biết thêm phiền, đáng tiếc ta gốc này mạn đà xa hoa, yên tâm đi Tuyên Hoa, tương lai ta nhất định cho ngươi là một cái, nở đầy mạn đà xa hoa hoa viên. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa gật gù sau liền xoay người lại, đi lấy nàng gốc cây kia mạn đà xa hoa, không lâu lắm. Liền đem mạn đà cát hoa giao cho Lý Thái. Lý Thái nắm lên mạn đà xa hoa, cưỡi lên Định Quân Hổ hai lần hướng về Hoàng Cung mà đi. Trở lại trong Hoàng Cung, Lý Thái đem gốc này chủ mạn đà xa hoa đưa cho Lý Thế Dân, đồng thời giao cho nói, phụ hoàng ngàn vạn lần đừng muốn đụng vào kỳ can thân. Cái này mạn đà xa hoa rễ cây có chứa kịch độc, nếu là có độc đồ vật, ngươi có chắc chắn hay không để Lệ chất ăn vào, sẽ không để cho Lệ chất vì vậy mà trúng độc. Lý Thế Dân lo lắng hỏi. Phụ hoàng, có câu nói được, là thuốc thì có ba phần độc. Thử hỏi thiên hạ loại nào thuốc? Không có độc đây, chỉ bất quá thấy thế nào đi vận dụng nó mà thôi. Dùng được, hắn chính là cứu mạng thuốc hay. Dùng đến không được, chính là giết người độc dược. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết cái này chậm đà xa hoa, muốn cùng thuốc gì hỗn tại cùng một nơi dùng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, nhi thần vậy thì mở một cái toa thuốc, phụ hoàng lập tức để thái y viện vì là nhi thần chuẩn bị dược tài. Sau đó nhi thần liền có thể vì là tiểu muội tại chỗ chế biến trị bệnh cứu người thuốc hay. Lý Thái sau khi nói xong, nắm lên bút lông chám no mực nước, cấp tốc điểm điểm mở ra dược phương. Lý Thế Dân nhìn dược phương, mệnh thiếp thân thái giám đi vào thái y viện phối dược, đồng thời lại sai người đi Lý Lệ chất lại đây tiếp thu Lý Thái trị liệu. Ta nghe nói hoàng thượng càng làm thái ca gọi vào trong hoàng cung đến, thật không biết thái ca lại chọc phiền toái gì. Vũ Mị Nương hai tay chống cằm, lo lắng đối với Lý Lệ chất nói, ngươi cứ yên tâm đi, tướng công của ngươi quỷ tinh lắm, ngươi đến lúc nào gặp qua hắn chịu thiệt a? ta ngược lại là có một chút lo lắng phụ hoàng, có thể lại cũng bị nhị ca hố. Lý Lệ Chất cười đối với Vũ Mị Nương nói, ngay tại Vũ Mị Nương vì là Lý Thái lo lắng thời điểm. Bên cạnh hoàng thượng thiếp thân thái giám đến truyền Lý Lệ Chất, nói hoàng thượng có sự tình triệu kiến. Nghe được thái giám nói về sau, Lý Lệ Chất lôi kéo Vũ Mị Nương tay nói, lúc này chúng ta có thể cùng đi xem, nhìn nhị ca đến cùng lại xông cái gì hóa. Vũ Mị Nương gật gù, liền tùy tùng Lý Lệ Chất hướng về Lý Thế Dân ngự thư phòng mà đi. Khi bọn họ đi tới ngự thư phòng thời điểm, nhìn thấy Lý Thái dĩ nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất bận rộn. Mà lúc này Lý Thái trước mặt bày đặt mấy chục loại dược liệu, Lý Thái đang tại đem những dược liệu này bỏ vào nồi đất bên trong rán luộc. Vừa nhìn liền biết Lý Thái là ở sắc thuốc. Lý Lệ Chất mang theo Vũ Mị Nương tiến lên, trước tiên cho Lý Thế Dân hành lễ, lại cho Lý Thừa Càn chào, sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, không biết phụ hoàng để Lệ Chất lại đây có chuyện gì nha. Nhìn thấy Lý Lệ Chất cái kia nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt, Lý Thế Dân trên mặt lộ ra cưng chiều nụ cười, cười đối với Lý Lệ Chất nói, ngươi nhị ca được một cây thuốc hay, đang tại vì ngươi sắc thuốc đây, chờ một chút ngươi đem thuốc này uống vào, liền có thể đối xử với ngươi trên thân ẩn tật triệt để chữa trị. Nghe được Lý Thế Dân nói về sau, Vũ Mị Nương tâm treo trên cao rốt cục buông ra, nhìn thấy Lý Thái loay hoay đầu đầy mồ hôi, vô ý thức đi tới, từ trên thân móc ra khăn lụa, vì là Lý Thái che chở mồ hôi. Lý Lệ Chất nhìn thấy Vũ Mị Nương dáng vẻ, cười đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, ngươi xem nhị hoàng huynh cùng hai hoàng tẩu cảm tình có cỡ nào tốt, thật sự là hâm mộ chết người. Ta tiểu Lệ Chất có phải hay không cũng muốn tìm nhà chồng. Nếu ngươi xem bên trong nhà ai tiểu tử, nói cho phụ hoàng coi như là trói, cũng sẽ đem hắn trói tới. Lý Thế Dân cười to đối với Lý Lệ Chất nói, lần này nhưng làm Lý Lệ Chất mắc cỡ đỏ cả mặt, khí thẳng dậm chân, đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng nếu như ngươi còn như vậy nói, Lệ Chất lúc này thật là sẽ không để ý đến ngươi. Lúc này Lý Thừa Càn khỏi nói tâm lý nhiều khó chịu. Rõ ràng là tìm đến Lý Thế Dân cáo trạng, thế nhưng là bây giờ nhưng biến thành bộ dáng này, mà hắn lại là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hiện tại nhưng là phải nhiều lúng túng, có bao nhiêu lúng túng. Phụ hoàng, tiểu muội thiên sinh Lệ Chất, ngưỡng mộ người khác không biết có bao nhiêu. Nếu như phụ hoàng thả ra nói đi, nói nên vì tiểu muội nhận một vị phò mã, phòng trừng Thái Cực cung cung môn cũng sẽ bị người ta đánh vỡ. Lý Thừa Càn cười đối với Lý Thế Dân nói, thái tử lời ấy có lý, chúng ta tiểu công chúa Lý Lệ Chất không chỉ thiên sinh Lệ Chất, hơn nữa ôn nhu trang nhã, tuyệt đối là nữ tử điển phạm, có chính là mẹ chi phong. Chấm hy vọng ngươi vĩnh viễn vui sướng như vậy, không cần có bất kỳ thương tâm không vui. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, nếu phụ hoàng hy vọng tiểu muội vĩnh viễn cao hứng khoái lạc, không như cha hoàng liền phong tiểu muội vì là Trường Nhạc công chúa. Tin tưởng có cái này phong hào, tiểu muội tuyệt đối biết đệ nhất Trường Nhạc. Lý Thừa Càn lần thứ hai hướng về Lý Thế Dân nói, được, cái này ngày liền tứ phong Lý Lệ Chất vì là Trường Nhạc công chúa thực ấp 3000 hộ. Lý Thế Dân cao hứng nói, từ xưa nói hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, đã nói câu nói này liền biết giữ lời, hơn nữa Lý Thế Dân cũng thật muốn cho nữ nhi mình danh hiệu này, vì vậy Lý Lệ Chất liền sớm một năm trở thành Trường Nhạc công chúa. Lý Lệ Chất nghe được chính mình phụ hoàng phong chính mình vì là Trường Nhạc công chúa, trong lòng cũng là cao hứng vạn phần, đồng thời dùng cảm kích ánh mắt nhìn chính mình huynh trưởng thái tử Lý Thừa Càn. Ngay tại Lý Lệ Chất hướng về Lý Thế Dân tạ ân thời khắc, Lý Thái nhưng cười ha hà,